Tuyệt đại chiến thần, chương 22, huyết tế trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, không có sao. Lý ca có hơi nhíu mày, sau đó liền thở dài, không có thì thôi vậy, dù sao lúc nãy hắn ra tay có chút nặng, khả năng đã bị chấn động vỡ nát đi. Bởi vì vừa nãy hắn đánh mấy đòn sao hắc mẫu ma chu liền không còn tiếp tục chống trả, mặc cho mình đánh, khả năng là nguyên năng bị vỡ từ lúc đó đi. Nguyên năng là sinh vật nơi dự trữ năng lượng, bị vỡ nát có thể nói là chiến lực mất hết, không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào. Lý ca, xong rồi. Triệu hổ đồng thời lúc này hoàn thành thu thập khoáng dịch thu hoạch so với khoáng thạch dễ hơn nhiều. Đúng rồi, Lý ca, vừa rồi ta vừa nhìn thử một chút, quả nhiên xung quanh linh thạch có tồn tại huyết tế trận pháp, ta cũng không dám lại gần, theo ta nhìn nhận trận pháp này tương đối lợi hại, có thể so với lần trước chúng ta thám hiểm trận pháp kia, cho nên phải cẩn thận mới được. Ừm, vậy liền bắt đầu đi, loại này tế trận uy lực tu lợi hại bất quá giải khai cũng không có gì khó khăn, ngươi qua xem một chút mấy tên kia đi. Lý ca gật đầu, ánh mắt liếc về Tịnh Nhạc đoàn người vị trí, nhếch miệng nói. Triệu hồ cũng cười nhạt một tiếng, sau đó đi về phía Tịnh Nhạc mấy người. Đại nhân, đám người nhìn thấy Triệu hồ tiến tới liền cúi chào, bọn hắn lúc này ngoại trừ Tịnh Nhạc cùng Tô Ngọc ra liền tàn tạ không chịu nổi, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, thất khiếu bị âm thanh chấn thương chảy máu. Có thể nói hiện tại đứng lên chào Triệu hồ cũng là cố hết sức. Ân, các ngươi theo ta, hiện tại các ngươi có nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy quay mặt nhìn sau, cuối cùng vẫn nghe theo đi xuống bên dưới. Các ngươi nhìn thấy ở kia 5 cái màu đỏ ô tròn sao, các ngươi 5 tên nam nhân tiến vào đó cho ta. Chấm, Triệu hồ chỉ về xung quanh linh thạch 5 cái màu đỏ thẫm ô tròn, sau đó chỉ còn sống 5 cái nam nhân tiến vào. Đến đây số lượng tổng cộng có 11 người, 4 nữ 7 nam, đây là linh sư đám người danh sách, bọn hắn hoàn toàn cho Tịnh Nhạc thành nữ, hiện tại có 2 nữ 2 nam chết, vừa vặn nam nhân số lượng với vòng tròn số lượng. Hiện tại nữ nhân chỉ còn có 2, sau chuyến đi Triệu hổ hắn cùng Lý ca còn có chuyện, đương nhiên không thể để 2 người này bước vào làm việc kia. Đại nhân, đây là, có người nhìn về mấy cái màu đỏ vòng tròn miệng nghi hoặc lên tiếng, hắn nhìn về cái kia vòng tròn không hiểu sao nội tâm lại có một loại kỳ lạ cảm giác. Các ngươi không cần biết, cứ tiến vào là được. Triệu hổ lạnh lùng từ chối trả lời để mọi người trong lòng có chút bất an, bất quá cuối cùng vẫn nghe theo lời tiến vào. Rất nhanh 4 người liền tiến vào vị trí, cũng chỉ còn lại một người đứng yên, bên cạnh Triệu hổ lập tức nhíu mày, trầm giọng nói. Thế nào, ngươi làm sao còn chưa đi? Đứng yên người không ai khác chính là khuôn mặt tàn nhan Đường Lăng, hắn lúc này khuôn mặt 10 phần sợ hãi nhìn về phía Triệu hổ, giọng nói run run kêu lên. Đại nhân, thứ này, sẽ không phải là một cái tế trận. Đường Lang câu nói lập tức để đứng bên trong trận pháp 4 người khuôn mặt sững sờ, giống như hồi tưởng lại thứ gì sau đó cũng hoảng sợ kêu lên. Cái gì tế trận? Tế trận không phải là thứ dùng sinh thể tính mạng để mở trận sao? Đại nhân, hắn là đang nói thật. Triệu hồ cùng Lý ca nghe xong Đường Lang nói liền có hơi nhíu mày, không nghĩ tới tên phế vật này lại nhận ra huyết tế trận, bất quá hắn giọng nói vẫn rất bình tĩnh kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi yên tâm, thứ này không phải là tế trận, nếu là tế trận không phải các ngươi bước vào liền lập tức chết luôn sao? Mọi người nghe vậy cũng hơi bình tĩnh trở lại, cảm thấy Triệu hồ nói rất có lý, huyết trận lúc trước bọn hắn đã từng từ sách báo nhìn qua, người tiến vào liền sẽ trở thành trận pháp thức ăn dinh dưỡng, nếu như thứ này là huyết trận bọn hắn khả năng đã chết từ lâu rồi, làm sao còn có thể đứng ở đây? Không, đúng lúc này Đường Lang giọng nói lại vang lên, hắn nhìn về tế huyết trận run rẩy khẳng định nói. Tuyệt đối không sai được, thứ này tuyệt đối là tế trận, ta từ trước là từ trong sách nhìn qua, các ngươi không tin thì thủ bước ra vòng tròn xem, các ngươi chắc chắn là không thoát được. Cái gì, bên trong vòng tròn 4 người sừng sốt kêu lên, vội thoát khỏi vòng tròn nhưng vừa bước ra đột nhiên xuất hiện một phản lực đem bọn hắn bật lại, cái này lập tức làm bọn hắn khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn về Triệu hổ cầu xin. Đại nhân, chuyện này là như thế nào? Đại nhân, đừng giết ta, ta làm cái gì cũng được, đừng giết ta. Chấm, à, thứ này thoát ra như thế nào, cứu ta không muốn chết. Bất quá đáp lại bọn họ chỉ là Triệu hổ lạnh băng con mắt, cái này càng làm bọn họ hốt hoảng hơn, tìm mọi cách muốn thoát khỏi vòng tròn này. Thú linh phụ thể kỹ năng tấn công, nhưng mà bọn hắn làm thế nào cũng không thoát ra được, đúng lúc này một cái thảm thiết tiếng kêu vang lên. Mọi người quay sang liền thấy la lên là một cái to con nam tử, hắn lúc này đang ôm đầu liên tục đập xuống mặt đất, hai mắt trợn lớn, giống như phải chịu một cái gì đó thống khổ đến tận cùng tra tấn. Chỉ mấy giây sau to con nam tử thân thể liền khô xẹp lại, đầu tóc rụng hết nằm lăn ra mặt đất, hai mắt trắng dã, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. chết rồi. Xung quanh cũng ở trong vòng tròn ba người còn lại nhìn thấy to con nam tử thống khổ chết đi, khuôn mặt cũng biến thành trắng không còn giọt máu, sợ hãi đến cực hạn, dùng đến bú sữa mẹ khí lực cố gắng phi ra ngoài, miệng liên tục cầu xin chửi bới. Thả ta, đại nhân, thả ta ra. Khốn khiếp, lũ khốn khiếp, thả ta ra. Lũ xúc sinh, các ngươi chết không an lành. Tuy nhiên to con nam tử sự việc rất nhanh liền xảy ra với bọn hắn, ba cái còn lại nam tử lăn ra mặt đất ôm đầu thống khổ kêu lên, cơ thể bọn họ cũng dần dần khô xẹp lại, hai mắt trắng dã cuối cùng nằm lăn ra mặt đất chết đi. Tì tì, Tô Ngọc nhìn thấy đám người thống khổ chết đi tâm tình sợ hãi đến cực hạn bám lấy Tịnh Nhạc, nội tâm nàng hối hận thống khổ đến cực hạn, nếu có thể quay ngược thời gian nàng ước mình không có đi đến chỗ này đối với nàng chẳng khác nào địa ngục. Bên cạnh Tịnh Nhạc nhìn thấy chết đi bốn người hai mắt tràn đầy lãnh ý cười nhạt châm biếm. Đây chính là lý do bọn chúng triệu tập đám người, lại còn sẵn sàng đi trước bảo vệ sao? Mặc dù hắn đối với những người kia không có quan hệ gì, nhưng đám này hắc tổ chức thủ đoạn quả thực làm người ta nội tâm không lạnh lẽo không được. Đây chính là mạnh được yếu thua thế giới, bề ngoài sáng láng nhưng mà trong mỗi ngóc ngách con người sinh mạng chính là đơn giản như vậy, thậm chí còn không thể so với một con chuột cường. Thế nào, ngươi là tự đi hay là để ta ném ngươi vào? Triệu Hổ nhìn chết đi khuôn mặt vẫn lạnh băng liếc nhìn bên dưới đang run rẩy Đường Lang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng tương đối ngạc nhiên tên này lại biết được huyết tế trận, bất quá không quan hệ, biến cũng được không biết cũng chẳng sao, dù sao cũng không có ảnh hưởng bọn hắn dự định. Nếu không phải huyết tế trận là cần người sống không thì hắn đã một trường đem tên phế vật này đánh chết, sau đó ném vào, đỡ tốn thời gian. Không. Không, Đường Lang run rẩy kêu lên, vội chạy về phía Lý Ca ôm chặt hắn bắp chân, liên tục cầu xin. Đại nhân, đừng giết ta, ngài muốn ta làm xúc sinh của ngài cũng được, ở kia không phải còn hai cái nữ nhân, ngài cứ để bọn họ vào không phải liền tốt sao? Ngươi, Tô Ngọc nhìn thấy Đường Lang vô sỉ chỉ về mình trong lòng không nhịn được tức giận kêu lên, mặc dù nàng biết là ai cũng muốn sống nhưng mà loại này hành vi, nàng đương nhiên là không thể chịu được. Tịnh Nhạc nhìn tên kia hành động mày cũng hơi nhăn lại, trong lòng hơi thở dài, đúng là trước khi chết nhân loại mới bộc lộ ra bản tính của mình. Nhưng mà khả năng hắn cầu xin vậy cũng không được gì, không quan trọng là người nào chết người nào sống, chỉ quan trọng nếu ngươi sống ngươi mang lại cho ta bao nhiêu lợi ích a, khoan đã tên này bộ dạng. Đúng lúc này Tịnh Nhạc nhìn về Đường Lang thấp bé cơ thể, hắn đột nhiên nhìn ra một điểm kỳ lạ. Tên này ân có chút hơi lành lặn. Lúc nãy một đợt sóng âm trừ hắn cùng Dương Ninh ra, những người còn lại căn bản không đủ phản ứng tốc độ cho nên hầu thức đều bị âm thanh đánh trọng thương, càng không nói chỉ có mười mấy điểm sức mạnh Đường Lang tuyệt đối là bị thương nặng nhất. Nhưng mà trước mắt tên này, ngoại trừ quần áo bẩn thỉu đầy bụi đất trên thân Tịnh Nhạc cũng không có phát hiện ra chút thương tổn nào. Cái này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ hắn mang theo cấp độ cao chữa thương dung dịch. Tịnh Nhạc trong lòng nghi hoặc, hừ Tiểu Hổ, đem hắn đánh bất tỉnh sau đó ném vào đi. Lúc này Lý Ca liền lên tiếng, hắn đang hồi phục tên phế vật này lại như ruồi bọ bám vào chân, thực sự làm hắn mười phần khó chịu. Vận lực đá Đường Lang qua một bên, sau đó hắn liền đứng dậy định đi qua một chỗ khác ngồi, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến như thế nào phân chia khoáng dịch đồng thời xử lý hai cái mỹ nhân kia. Một phen thám hiểm không chỉ thu được cực lớn tài nguyên, còn có hai vị mỹ nữ, cái kia mềm mại cơ thể cùng cái kia tuyệt mỹ dung mạo, chỉ nghĩ đến Lý Ca ở bụng hỏa diễm liền không thể kìm được đây, tối nay tuyệt đối phải hưởng thụ một phen. Đúng lúc này một luồng lãnh khí từ sau lưng hắn phát ra, chưa kịp để hắn phản ứng một cái sắc bén thanh đao từ lúc nào đã xuyên qua trước ngực của hắn. Cách chương.